Nghe nói thời đại Hòa Kỳ một vị thiên đế khi già không may gặp cường địch ở đây, máu nhuộm nơi này, nhuộm đỏ cả mặt trời, vì thế gọi là Lạc Nhật chi địa. Tuế Khinh Hồng gật đầu cười. Đúng là nơi hiểm địa, nếu ta là Dịch Quân Vương thì sẽ mai phục ở đây. Huỳnh huỳnh, một con thuyền cổ xưa khổng lồ đột nhiên xuất hiện, các đôi cánh tiên thiên giang rộng, men theo hàng nghìn vạn Vũ Lâm quân cắt tới, đi tới đâu là vô số tướng sĩ Vũ Lâm quân bị cắt thành nhiều mảnh. Tuế Khinh Hồng vừa kinh vừa nộ, hai tay đập mạnh, người bay lên cao, nghìn cánh sau lưng giang rộng, những chiếc lông bay ra như lưỡi kiếm sắc nhằm thẳng con thuyền. Những chiếc lông đó dài tới vạn dặm, sáng lấp loáng phi phàm. Cách chương.